xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin mời các bạn nghe truyện ngắn Người Thầy Đầu Tiên của Đỗ Kim Cuông qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, đang học giờ lớp 5 trường làng tôi bỏ ngang. Sớm sớm tôi ra ngoài biển, đợi thuyền về lượm cá cho các bà buôn chuyến, đi kéo lưới, đi khênh cá phụ giúp cho những chủ thuyền. Vườn xoài và hơn chục cây dừa trong vườn, cùng với tiền công mỗi ngày, đủ giúp tôi sống xênh sang không lo đói. Buổi sáng sau những giờ lao động cực nhọc, dội qua vài gầu nước giếng, tôi ra ngoài quán nhâm nhi ly cà phê đặc quánh thơm phức. Bà Sĩ Béo chủ quán có một bí quyết pha cà phê, mà chỉ ở làng Vạn Trài mới có cà phê phin pha đặc, chấm vào mỗi ly một đầu tăm nước mắm nhĩ. Hương vị cà phê ấy, ai đã một lần uống nhớ mãi không thôi, uống riết thành quen, khách không thể bỏ quán mà đi. Buổi chiều khoảng 4 giờ, mặt trời khuất sau những mỏm núi gập ghềnh của dãy Đại Sơn, những con thuyền lũ lượt nối đuôi nhau ra khơi, bỏ lại sau những căn nhà mái tôn, mái ngói lẹp xẹp ẩn hiện sau tán lá dừa và đám đàn bà con nít. Tôi và những kẻ vô công rồi nghề kéo nhau ra quán, ngồi chọc bia và uống bia cỏ. Cuộc sống bụi bặm hoang dã của tôi cứ vậy trôi đi cho đến năm tôi 18 tuổi. Nếu không có một sự kiện xảy ra ở làng dẫn tới bước ngoặt làm thay đổi cuộc sống của tôi, chính tôi sẽ không mường tượng được đời tôi sẽ ra sao sau này. Năm ấy khô hạn nặng, lúa chết vàng đồng. Các giếng nước trong làng phải thả dây dài vài sục sải mới có được một gầu nước đục lờ lờ như nước cua nhiễm phèn. Một đơn vị bộ đội của quân khu được trên đưa về khơi mương đắp đập dẫn nước từ trong khe núi xa cả hàng chục cây số về làng biển cứu lúa. Buổi chiều sau giờ lao động, mấy anh lính trẻ lại rủ cánh thanh niên trong làng ra sân đình đánh bóng chuyền, chia phe ra ngoài bãi cát đá bóng. Một buổi sáng khi khiêng cá ở ngoài bãi thuyền trở về, rủng rỉnh trong túi có tiền, tôi lặng lẽ mua 5 chai bia Vạn Lực, rồi tìm đến nhà cậu Hai Tí. Cậu Hai Tí có họ hàng xa với má tôi, nhưng tôi ít khi nhờ vả ông, ngoại trừ ngày nội tôi mất. Tôi lên xã nhờ ông xác nhận đóng dấu để lên huyện nhận chút chế độ tang ma của thương binh. 5 chai rượu Vạn Lực tôi giấu kín trong chiếc bao bố. Tôi lại xách theo con cá đuối nặng hơn ký, mua rẻ của chủ thuyền. Cậu Hai Tí đang cởi trần ngồi sửa chiếc xe Honda số 7, không hiểu hỏng hóc gì, mà ổng tháo tung cả nhông xích hộp dĩa để ngổn ngang trên mặt sân láng xi măng. Thoạt thấy tôi, con chó nhỏng lên gừ một tiếng, nhận ra người quen, nó vẫy đuôi, rồi lại ngồi nhìn chăm chú con cá đuối tôi cầm trên tay. Mì rỗi việc hay sao mà lại tới đây? Cậu Hai Tí vẫn không rời chiếc lê, nhướng mắt nhìn tôi hỏi. Tôi cười bà là giọng nịnh nọt. Cháu thất nghiệp nên mới phải tính tới chính quyền, hôm qua dỗ má cháu, cậu bận không tới ăn cỗ, nên cháu mang chút lộc của má cháu đến biếu cậu mợ. Điều này thì tôi nói dối cậu Hai Tí. Dỗ má tôi đã qua cả tháng rồi, được cái ông cậu quý hóa của tôi, có trí nhớ tuyệt vời là không nhớ gì cả, nhất là những ngày kỵ dỗ họ hàng. Nhưng ông lại có thể thức cả đêm bên can rượu, ngồi kề vai áp đùi với mấy cô ả đào trong đoàn hát bội, tay gõ phách, hát những câu về, cúng ông voi. Làng tôi vào đầu mùa cá, bao giờ cũng mở hội mời thầy cúng và đoàn hát bội, làm lễ tạ ơn thần biển. Đền thờ ông voi lập ngay ngoài bãi cát cửa sông. Vài trăm năm trước, một ông voi đã bị sóng đánh trôi giạt vào bờ, ngài ngự ngay tại bãi cát lòng tôi. Trải bao đời, dân làng góp công góp của xây miếu thờ. Dân quanh vùng về dự lễ tế đông vui. Làng tôi được tiếng thơm là nhờ vậy. Lúc mở chiếc bao gai thấy chai bia Vạn Lực, cậu hai tí mắt sáng lên như vớ được vàng. Ôi, ơn phước chị Tư cho em uống bia, chị có thằng con khá lắm. Cậu tôi lau ngay hai bàn tay đầy dầu mỡ và chiếc quần bò cũng dính lem dầu mỡ cát bụi, ghé răng, mở nắp chai bia và tu một hơi dài sung sướng. Khi nhìn thấy da mặt của cậu tôi giãn ra, ông rít những hơi dài điếu thuốc vàm cỏ, hai má tóp lại, rồi thở ra những độn khói trắng đục sung sướng. Tôi mới thẽ thọt, cậu, cháu đến xin cậu cho đi lính. Ông cậu tôi ớ ra giọng nạt nộ, thằng này láo. Thời ta, ai gọi là đi lính, đi bộ đội, đi nghĩa vụ quân sự chứ, ngu rứa mà đòi đi bộ đội. Dạ cháu ngu, cháu xin cậu tha cho, nhưng cậu phải cho cháu đi bộ đội, không đi xấu hổ với mấy đứa con gái làng lắm, chúng nó khinh rẻ cháu. Tôi không biết ông cậu quý hóa của tôi làm cách gì, nhưng vào mùa tuyển nghĩa vụ năm ấy, tôi được xã kêu lên đi khám ở huyện. 18 tuổi, cao 1m7, nặng hơn 60 kg, da đen như cột nhà cháy. Tôi đủ sức vật voi, đi chầm cả ngày không cần ăn, huống hồ đi bộ đội. Chỉ vài tháng huấn luyện, những người chỉ huy đã phát hiện ra tôi là một tay bơi biển có hạn. 4 tháng sau, tôi về làng ăn mặc quần áo bộ đội, mũ vải hải quân, đeo lon binh nhì, oách ra phết. Tôi được nghỉ phép đúng 10 ngày, làm cơm cúng tổ tiên cha mẹ để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Mấy xào vườn, nhà cửa, tôi gửi lại cho hợp tác xã nhờ trông coi chăm sóc. Các cô gái ở làng thấy tôi thay hình đổi dạng, nửa tò mò kinh ngạc thẹn thùng, nửa kiêu kỳ khinh thị. Tôi là một kẻ nghèo kiết xác, phải rồi, giờ lại xa nhà đi biệt xứ. Không sao. Đầu óc tôi chỉ quay cuồng ý nghĩ, chờ một ngày xuống tàu ra đảo. Tàu cập đảo vào ban đêm, có lẽ đã quá nửa đêm. Biển động nhẹ, đêm hạ tuần không trăng, nhưng mặt biển không tối, sáng mờ mờ nhờ những ánh lân tinh lấp lóa trên sóng. 6 người lính tân binh được bổ sung cho đảo X, ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ cập vào đảo. Chỉ đến khi bước chân lên ngôi nhà sàn, cắm chênh vênh trên những hàng cọc xi măng nổi trên mặt nước, tôi mới hình dung ra đảo chìm ở Trường Sa. Thêm 3 chuyến thuyền nữa, trở lên chốt, nào gạo, thực phẩm khô, nước uống, dầu hỏa, đạn dược, thuốc men. Hơn 1 giờ sau, chiếc tàu hải quân mới hú một hồi còi dài chào tiễn biệt. Trong ánh sáng nhập nhòa của ngọn đèn bão, tôi không thể nào nhận rõ mặt 2 người chỉ huy của đảo X. Họ lầm lì ít nói. Còn chúng tôi, sau lúc bỏ ba lô súng đạn, cũng nhanh tay cùng họ xếp từng bao gạo, bọc kín trong 2 lớp ni lông để tránh ẩm ướt. Mệt mỏi sau quãng đường dài vượt biển, chúng tôi lăn ra ngủ, cho đến khi mặt trời đỏ rực xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào giữa sàn, mới tỉnh giấc. Hàng tháng trời ở căn cứ huấn luyện, tôi và những anh tân binh thường xuyên được gặp gỡ những người chỉ huy đã từng nhiều năm chốt giữ Trường Sa. Họ dạy cho chúng tôi đủ điều về cách sống của một người lính đảo. Từ việc dùng từng ca nước ngọt sao cho khỏi lãng phí, cho đến việc nấu ăn, rửa chén, trồng rau trong những thùng gỗ, đến việc chốt gác. Bây giờ tôi xin kể về hai vị đạo trưởng đạo phó của tôi. Đạo trưởng tên Huệ, quê đâu ở một tỉnh phía Bắc. Anh là người có thâm niên đi bộ đội lâu nhất, như lời anh kể, lứa lính đi năm 1974, tham gia giải phóng Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, từng học năm thứ ba Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau năm 75, anh Huệ được chuyển đi học sĩ quan lục quân. Còn Khắc, đạo phó trẻ hơn, lính nghĩa vụ tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, sau chuyển sang đặc công và được điều ra đảo. Nhưng tôi có cảm tình với anh Huệ hơn. Anh hơn tôi đến hơn một giáp. Tôi coi anh như bậc cha chú. Anh lại để râu quai nón, tóc dài, trông tướng dữ tợn, đầy chất giang hồ như trong phim kiếm hiệp, nửa lại như một nghệ sĩ tài tử. Nhất là vào những buổi chiều tà cơm nước xong, anh cầm cây đàn guitar ra ngồi ở đầu sàn, vừa gầy đàn vừa hát những bản tình ca mùi mẫn. Mấy đứa trong tổ chốt gọi đùa anh Huệ là Robinson đào chủ. Tôi chẳng hiểu cái gã Robinson là ai, nhưng nghe quen tai cũng thích gọi theo. Nhưng thực ra đào chủ của tôi lành tốt bụng. Anh rất ghét một cậu nào đó trong chốt gọi anh bằng cái từ thủ trưởng cung kính, thủ cái con khẹt. Anh Huệ nhổ bãi nước bọt, bắn văng theo mẩu thuốc lá đã cháy gần hết. Đã là lính đào, anh em một nhà, chia ngọt xẻ bùi sống chết có nhau, nhớ chưa? Vui chuyện, anh kể cho chúng tôi nghe một anh cán bộ chính trị viên của đại đội anh ngày trước trong chiến dịch giải phóng Huế. Anh ta ở ngoài Bắc, mới vào, nói năng rành rẽ khúc chiết, y sách. Vốn liếng có được chữ nào học được ở trường quân chính, anh ta thao thao thuyết giảng cho đám lính chiến, chỉ quen ăn bờ ngủ bụi, đi chân đất mặc quần đùi, ôm AK hút thuốc, uống rượu như danh. Lần xuống đánh giặc ở đồng bằng, anh chính trị viên nọ quen như ở trên rừng, đi qua Tràng Cát, phá Tam Giang, mọi người phải cởi dép đi chân đất để khỏi bị lộ. Anh chính trị viên nọ không nghe lệnh, cứ đeo sắc cốt, có chiếc đài bán dẫn cắm tai nghe để nghe tin tức, chân đi dép. Tổ trinh sát là cánh lính biệt động địa phương phong quảng, phát hiện được, một cậu quay lại mắng, mì ngu chi mà ngu rứa. Vì muốn tụi lính bảo an trong ấp bắn cho bể ốc hử? Đi đêm ở đồng bằng mà còn mở radio đi dép. Anh chính trị viên tự ái tức giận quát anh lính địa phương vô tổ chức. Tôi là thủ trưởng chính trị viên. Thủ cái cục cứt. Anh trinh sát địa phương cũng không vừa. Về đồng bằng đánh giặc thì có là ông tướng ông tá cũng phải cởi dép mặc quần đùi. Cho đến khi nổ súng đánh trống càn ở ấp Hiền Lương, anh chính trị viên cứ phơi phơi chạy, bị máy bay trực thăng bắn, chết mất xác. Anh Huệ có một trí nhớ tuyệt vời, và những lúc rảnh rỗi chúng tôi vây quanh anh nghe kể chuyện. Những câu chuyện về lính của anh thiên thu bất tận, kéo dài đêm này qua đêm khác. Suốt 2 tháng đầu tiên ra đảo, hầu như ngày nào chúng tôi cũng dành thời gian tập luyện theo các bài đã có sẵn giáo án. Anh Huệ là người hướng dẫn lý thuyết, còn Khắc là người hướng dẫn thực hành. Cho đến buổi học bắn cối 60 xác định tọa độ trên biển, qua bài học, cách tính toán xác định tầm xa điểm rơi của quả đạn. Nhìn bài tập của tôi, anh Huệ phì cười. Chữ tôi viết xấu như gà bới, cùng với những con số sai bét. Anh Huệ như phát hiện ra được lực học thật của tôi. Buổi sáng cơm nước xong, anh Huệ kéo tôi đi xuống bãi cát. Cậu nói cho tôi nghe thực lòng, cậu học lớp mấy? Nhìn ánh mắt của anh, tôi không thể là một kẻ dối trá. Em học chưa qua lớp 6, ba má em mất cả, nhà nghèo, em phải bỏ học. Em học không vô, cái đầu em ngu lắm. Anh Huệ kéo tôi ngồi bệt xuống bãi cát. Chẳng có ai ngu cả, chẳng qua là em học chưa tới thôi. Tôi thật thà kể cho anh Huệ nghe, tôi đã nhờ ông cậu chữa hồ sơ ra sao để đủ tiêu chuẩn đi bộ đội. Lúc đứng lên trở về chốt, anh bảo tôi, buổi tối anh sẽ dạy cho em học. Dạo ấy biển lặng sóng yên, lâu lâu mới có tàu lạ xuất hiện, luẩn quất một hồi. Và khi thấy tàu của ta xuất hiện, chúng lặng lẽ chuồn ra ngoài hải phận. anh Huệ quả là có một cái đầu vĩ đại. Trong đống sách báo xếp chặt một góc giường của chúa Đào có nhiều loại. Bài học đầu tiên mà thầy Huệ dạy là bắt tôi đọc trọn vẹn một bài báo trên tờ báo Phú Khánh. Bài báo ấy có nhan đề gần lắm Trường Sa. Tôi phải đánh vật mất gần một giờ đồng hồ mới đi tới con chữ cuối cùng của bài tập đọc. Mồ hôi vã ra trên trán như tập trận giả. Thêm một tiếng nữa, tôi phải giải đủ 10 bài toán cộng trừ nhân chia số tự nhiên và cả chữ số thập phân. Thêm một bài toán đố con gà con vịt. Thầy gạch bút đỏ nhòe nhoẹt, kết quả thầy cho 3 trên 10 điểm. Nói tóm lại, tôi là một anh học trò dốt. Một can dầu hỏa 20 lít dành cho tổ chốt, một mình tôi xài cả. Đêm nào, tôi cũng được thầy Huệ dành thời gian dạy đủ 3 môn, toán, văn, sử. Lần đầu tiên tôi phân biệt được thế nào là văn xuôi và thơ, văn miêu tả, khác văn kể chuyện và văn nghị luận như thế nào. Tôi thuộc làu làu như cháo chảy các bài thơ trong tập Nhật ký trong tù của Bác Hồ, thơ Tố Hữu, thơ Chế Lan Viên. Thuộc lòng đoạn dài bài Đường Chúng Ta Đi của một ông nhà văn Nguyễn Trung Thành nào đó. Thầy Huệ dạy cho tôi phân biệt thế nào là thời Đinh, Lê, Lý, Trần. Bài Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, bài Hịch Tướng Sĩ Văn của Trần Quốc Tuấn, bài Cáo Bình Ngô của cụ Nguyễn Trãi. Tôi thuộc lòng như cháo. Tôi đọc to, đọc nhiều lần, đến nỗi cả tổ chốt đều thuộc. Vào những đêm trăng sáng trên đảo, ngôi nhà chốt chơi vơi giữa sóng nước, những anh lính trẻ chúng tôi tổ chức đọc thơ chấm điểm. Thầy Huệ là chủ khảo. Đọc thơ không lấy thuộc, mà lấy giọng đọc hay để trao giải. Phần thưởng là một điếu thuốc lá Phú Khánh vàm cỏ đắng nghét, ngày ấy quý hơn vàng. Nhưng chúng tôi luôn chờ đợi cái giây phút cuối cùng, được nghe thầy Huệ ngồi bó gối, giảng giải từng câu từng chữ, những câu thơ văn tiền nhân gửi lại cho con cháu mai sau. Vui chuyện, thầy kể những câu chuyện của tổ tiên ta làm cho giặc kinh hồn bạt vía trên sông Như Nguyệt, Bạch Đằng, Hàm Tử, Chi Lăng. Những địa danh ấy ở đâu tôi nào có biết. Thầy Huệ bảo xa lắm ở xứ Bắc. Một đứa trẻ nghèo hèn như tôi có bao giờ đi ra khỏi cái làng chài núp dưới dãy Đại Sơn, xa nhất là đi xã Tu Bông. Chỉ đến khi thành anh bộ đội mới biết con số dọc ngang Nha Trang. Và bây giờ là ra đảo. Trình độ môn toán của tôi tiến bộ trông thấy. Tôi học một cách chăm chỉ cần cù, không hiểu thì hỏi thầy, thầy Huệ ân cần chỉ bảo tận tình. Nhưng tôi không sao hiểu được điều này. Vì sao thầy Huệ giỏi giang như vậy, sau ngày giải phóng, thầy không trở lại trường đại học? Tôi luôn nghĩ thầy là một bậc đại tài. Thầy Huệ ra đảo đã nhiều năm, nhưng thầy chưa có ý định rời đảo, dù đã chuyển quân đến nhiều đảo quanh vùng. Cấp trên cũng có ý đưa thầy về đất liền, nhưng thầy tôi không chịu. Tôi cũng không bao giờ hiểu được vì sao đã cao tuổi, thầy Huệ vẫn chưa lấy vợ. Thầy ngồi hàng giờ liền, đôi mắt thiền, nhắm nghiền hướng ra biển, như thể thầy đang tự tình với dàn sao trời dày đặc như những hạt ngọc sáng lấp lánh giữa vòm trời đêm cao xanh vời vợi. Đấy là một ngày tháng tư theo phiên trực. Tổ chốt của chúng tôi được cử một tổ 3 người theo tàu đi tuần tra. Thầy Huệ phân công tôi và Lộc cùng thầy đi tuần biển. Mỗi chuyến đi theo tàu tuần tra trên biển là một niềm hạnh phúc của những anh lính giữ chốt. Chuyến đi kéo dài vài 3 ngày. Ăn uống sướng đã đành, thỏa sức nói chuyện với cánh lái tàu thủy thủ. Nhưng cái cảm giác con người nhỏ bé đang được làm chủ biển khơi luôn làm chúng tôi phấn khích. Con tàu nhỏ nhoi rẽ trên sóng nước đại dương luôn tạo trong tôi những cảm xúc mới mẻ huyễn hoặc. Đã có lần tôi hỏi thầy Huệ, đảo từ đâu ra? Thầy đáp, đấy là sự biến thiên vĩ đại của mẹ đất. Trong đất có nước, đất, nước và tinh khí của vũ trụ sinh ra cỏ cây vạn vật. Trong đất nước có máu huyết, có linh hồn em ạ. Đêm ấy chúng tôi neo tàu ở một bãi cát dài dưới những dải san hô rộng hàng trăm thước. Trời đầy mây mù, chớp lóe sáng ở chân trời phía đông. Tầm nhìn bị hạn chế. Từ chập tối, chỉ huy tàu đã nhắc nhở mọi người chú ý cảnh giác. Nhưng với kinh nghiệm sau gần cả năm trời sống ở biển, tôi biết với thời tiết như thế này rất khó quan sát. Càng về sáng, sương càng phủ dày. Tất cả chúng tôi choàng tỉnh sau một loạt súng báo động. Lúc mọi người vào vị trí, đã nhìn thấy thấp thoáng trong sương mù ẩn hiện bóng dáng những con tàu ma của hải tặc. Súng nổ dữ dội, những chớp lửa đỏ từ nòng súng 37 ly của tàu hải tặc nã xối xả vào con tàu của chúng tôi và dải cát ngầm đang nổi dần trên mặt nước. Đạn giặc bắn cả vào dải cát, từng cột nước bốc cao bắn lên mặt tôi. Chúng tôi ra sức bắn trả, từng loạt AK điểm xạ 2 phát 1, khẩu đại liên trên tàu cũng kéo từng loạt đạn dài, chớp lửa đỏ đầu nòng súng. Cuộc đấu súng diễn ra chỉ chưa tới 10 phút, bất ngờ tàu hải tặc nã hỏa tuyến. Trong giây phút ấy, tôi chỉ kịp nhận ra một quầng lửa đỏ rực phủ kín con tàu, pháo đài duy nhất trên biển nơi chúng tôi đang cầm cự. Tôi ngất đi, không còn hay biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang chơi vơi giữa biển. Chiếc áo phao mọc trên người và một mảnh ván thuyền lớn là lá bùa hộ mệnh cho tôi thoát chết. Tôi không biết bằng cách nào và bao giờ mà tay tôi lại bám cứng ngắc vào mảnh ván gỗ dài tới 7 thước như vậy. Vừa mệt vừa đói, nhưng tôi cũng còn tìm thấy chiếc xanh tua rông có 2 băng đạn AK, túi thuốc cứu thương mà trong đó tôi cất 2 phong đương khô. Ơn trời, 3 ngày trời, tôi lúc bơi, lúc nằm ghệ đầu lên tấm ván gỗ nghỉ lấy sức, nhằm hướng Tây mà tiến. Ngày thứ tư lúc đã gần cạn kiệt niềm hy vọng, một chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam đã lượm được tôi ngoài biển. Trong khóa thi tuyển sinh vào trường cao đẳng sư phạm tỉnh K năm 1989, tôi chú ý tới một thí sinh đặc biệt. Anh ta khác hẳn với những em học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông trung học. Anh thí sinh gầy, đen, khổ người cao to, tóc húi cua, mang số báo danh CDC 1988, mặc quần áo bộ đội, vai áo sờn cũ. Anh chàng này có tên Vần Y nên bị xếp ngồi cuối lớp, một mình anh một bàn. Anh bộ đội đi thi, ngoài tờ giấy báo danh, tấm chứng minh thư quân nhân, cây bút bi, còn chẳng có gì cả, tờ giấy nháp cũng không. Tôi là giám thị coi thi của phòng, không khỏi ái ngại cho người thí sinh lớn tuổi, có đôi mắt nâu đờ đẫn khi cô giám thị đọc đề thi và chép lên bảng. Anh bộ đội chép từng chữ chậm chạp, chữ xấu, thỉnh thoảng lại thiếu chữ G, cuối câu khi đi với Vần Yen. Đã quá nửa giờ, tôi ngó vào bài thi của anh bộ đội, thấy anh chỉ viết chưa được quá 5 dòng. Thật đáng lo cho anh. Giữa đám gà trọi của các lò luyện thi Nha Trang, Tuy Hòa, Bình Định, vốn ham học, coi cái chữ hàng đầu. Đến gần lúc có kẻng thua bài, anh bộ đội cũng chỉ trải kín được 4 mặt tờ giấy. Tôi liếc qua thấy anh có một sai sót nhỏ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vào tháng 7 năm 1954. Có lẽ anh bộ đội quên, ghi nhầm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi ý nhị chỉ cho anh chỗ sai sót. Anh bộ đội giật mình, nhìn tôi, miệng lắp bắp cám ơn và vội vàng rút cây bút bi sửa lại. Hôm chấm môn văn, lúc cầm tập bài đã dọc phách, từ tay thầy chủ tịch hội đồng chấm thi. Ngay ở bài thi đầu tiên, nhìn nét chữ của người viết, tôi biết ngay đây chính là bài luận của anh bộ đội mang số báo danh CDC 1988. Đọc từng câu trong bài luận, tôi tưởng tượng ra ngay gương mặt hốc hác sạm đen, mồ hôi ướt đẫm lưng áo của anh ta, đang chăm chút cho từng câu văn. Bài luận của anh bộ đội có chất lượng trung bình yếu, văn viết không hoạt nhưng chắc chắn. Một vài dẫn chứng về các câu thơ, trích đoạn bài Đất nước trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm lộn sang câu thơ trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi. bài luận của thí sinh mang mã số CDC 1988. Thay cho đoạn kết, tôi sững sờ khi đọc những dòng này. Thưa quý thầy cô, em là đứa trẻ nghèo thất học. Nhờ ơn của thầy giáo Huệ mà em nên người. Thầy em là lính giữ đảo X. Thầy giáo và đồng đội của em đã chết rồi trong một lần giữ đảo. Còn sống được ngày nào, em muốn trả ơn thầy. Thưa các thầy, cô giáo, bạn bè đồng nghiệp và bạn đọc kính mến, tôi đã không thể giấu được dòng chữ ấy của anh bộ đội trước mặt người chấm thi thứ hai và các thầy cô giáo chấm bài môn văn. Ai đọc xong bài văn và câu kết đều không cầm được nước mắt. Thầy Lê Phương, chủ tịch hội đồng chấm thi, khi đọc những lời gửi gắm của anh thí sinh bộ đội, cũng lặng lẽ rút khăn lau nước mắt. Những năm tháng sau giải phóng, giáo viên tiểu học, trung học ở Nam Trung Bộ thiếu lắm. Lương thấp, cuộc sống vất vả. Nhiều thầy cô giáo bỏ nghề đi kiếm việc khác. Một số theo gia đình bạn bè vượt biên, đi vô Sài Gòn, lên Tây Nguyên kiếm sống. Vài 3.000 thí sinh thi vào đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm, 3 môn, chỉ cần 7-8 điểm đã đỗ. Các thầy cô giáo viên cấp 1 phải dạy 2 ca, giáo viên cấp 2 dạy kiêm nhiệm 2-3 môn là chuyện thường. Bài luận văn của anh bộ đội dự thi đã lần lượt đi qua nhiều tay thầy cô giáo chấm môn văn. Biết là sai với quy chế thi cử, nhưng chúng tôi không một ai nỡ để cho thí sinh có số báo danh CDC 1988 bị trượt. 3 năm sau đó, tôi lặng lẽ theo dõi sự học của y. Y chăm chỉ, chuyên cần, nhưng không bao giờ là một học sinh xuất sắc. Đi chặt nứa, đi trồng sắn, chặt mía, kéo đường, ở suối dầu, y là số 1. Không cúp cua, trốn học về nhà đi chơi như nhiều sinh viên con nhà giàu có. Lâu lâu cậu ta về làng, mang biếu thầy trồng bánh tráng, để thầy rúng nước ăn đỡ buổi sáng, lúc thì chụp xoài đầu mùa. Và y lặng lẽ ra trường, đi về một làng quê nào đó của xứ miền Trung nghèo khó. Bao năm rồi tôi chưa một lần gặp lại, nhưng tôi tin rằng y vẫn còn đi dạy học, trả ơn thầy, dạy cho học trò con chữ, biết yêu và gìn giữ từng thước đất của cha ông để lại. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Người thầy đầu tiên của Đỗ Kim Cuông. Sau đây là vài cảm nhận của biên tập viên Văn Học về chuyện ngắn này. Nhà văn Đỗ Kim Cuông có lối vào chuyện về đề tài giáo dục khá lạ. Lạ ở chỗ, một cậu bé mồ côi không nơi nương tựa, học chưa hết chương trình phổ thông, đã tìm cách để được đi làm nghĩa vụ quân sự. Và được là anh bộ đội chỉ với một mục đích không bị các cô gái ở làng mình coi thường. Anh ta toại nguyện khi được đứng trong quân ngũ. Vốn là dân miền biển quen với sóng nước, bơi lội, nên anh ta được biên chế vào một đơn vị hải quân. Và ở đơn vị bảo vệ đảo khơi này, anh ta, nhân vật tôi, đã được gặp người thầy đầu tiên của đời mình. Đó là người đảo trưởng, vừa là chỉ huy, vừa giảng dạy cho tôi hoàn thiện cách làm một lính đảo, vừa hoàn thiện một chương trình văn hóa. Tôi vỡ ra rất nhiều điều, khôn lớn trưởng thành lên. Anh luôn ghi nhớ công ơn người đã vỡ vạc cho cái đầu có phần u tối của mình. Chuyện có kết cấu giản đơn gọn nhẹ, nhưng khái quát về người thầy lại rất rộng. Trong chuyện, đào trưởng Huệ không chỉ là người thầy, mà anh còn là người cha ruột thịt của tôi. Và khi đào trưởng hy sinh trong một cuộc đối đầu với tàu địch, thì cách đền ơn người thầy, người chỉ huy tốt nhất là tôi phải trở thành một thầy giáo để được như thầy Huệ, đem chữ nghĩa đến với các trẻ em nghèo. Tính nhân văn của chuyện được đẩy lên cao ở cái bài thi vào cao đẳng sư phạm của tôi, còn có một lời thỉnh cầu ở cuối bài. Thưa quý thầy cô, em là đứa trẻ nghèo thất học, nhờ ơn của thầy giáo Huệ mà em nên người. Thầy em là lính giữ đảo, thầy giáo và đồng đội của em đã chết trong một lần giữ đảo. Còn sống được ngày nào, em muốn trả ơn thầy. Thưa các bạn, cuộc sống đang phát triển với tốc độ chóng mặt, xuất hiện một tầng lớp giàu có, hưởng thụ vật chất ở mức độ cao. Song điều đó càng làm lộ diện những cảnh đời éo le, phải vật lộn với miếng cơm manh áo, vật lộn với những bi kịch cá nhân để vươn lên. Chuyện ngắn Hoa Sương Rồng Nở Muộn của tác giả Trương Vân Ngọc chia sẻ cùng chúng ta một phần nhỏ góc khuất này. Rất tình cờ, tôi gặp lại Huệ, cô học trò cũ trong đợt tập huấn nghiệp vụ ở Hà Nội. Giờ nghỉ trưa, tôi chạy sang bên kia đường vào salon tóc định gội đầu. Trong lúc chờ đến lượt thì có một người phụ nữ kéo ghế lại gần và hỏi: "Anh có phải là thầy Trương ngày trước dạy ở trường cấp 3 Nguyễn Du không?" Nhìn vào đôi mắt người đó, tôi ngờ ngợ, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ nổi. Cô mời tôi sang quán cà phê bên cạnh nói chuyện. Sau khi cho biết cô là học sinh cũ của tôi, đang học nghề cắt tóc gội đầu ở đây, quệt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nén xúc động nói trong tiếng nức nghẹn: "Thầy ạ, sau ngày ấy, thầy nhớ ba đen học trên em một khóa 12C, thầy nhớ chứ?" Cứ thế, cô nữ sinh trung học của gần 20 năm về trước cùng tôi dốc hết bầu tâm sự, những đắng cay, đau khổ mà chặng đường đời cô đã trải qua. Bao ký ức của năm tháng xa xưa dần hiện về trong sự hồi tưởng của cả hai, có lúc đứt quãng vì xúc động. Sau khi nhận bằng sư phạm, tôi được phân công về dạy ở một trường trên Mạn Ngược. Tuổi trẻ, mơ mộng và nhiệt huyết, tôi nhận nhiệm vụ trong tâm trạng hồi hộp, hăm hở. Giây phút đầu tiên được đứng trên bục giảng, tâm trạng xúc động vô cùng. Ôi, những gương mặt ngây thơ đang ngồi phía dưới kia sao mà thân thương mà đáng yêu đến thế. "Sao em không ghi bài đi?" Tôi đi xuống bàn thứ ba, dãy trong cùng lớp học, và hỏi một em học sinh có gương mặt rất xinh xắn, đang uể oải gục xuống bàn. "Dạ, thưa thầy, bút em hết mực ạ." "Thật không? Đưa đây, cho thầy xem nào." "Sao, vẫn tốt đấy chứ?" Tôi nghiêm giọng. "Dạ..." Cô học trò lúng túng. "Được rồi, sau tiết này ở lại, thầy gặp riêng nhé." Tôi quay ra nói với cả lớp: "Chúng ta tiếp tục nào." Tôi tìm vào nhà em, một căn nhà, nếu nói đúng nghĩa thì đó chỉ là chiếc lều dựng tạm ven sông. Bãi ngô xanh mướt vươn dài xuống tận mép nước, vườn chuối chen chân nhau chì rào theo từng đợt gió. Phía bên kia bờ, những con thuyền gác mái nghỉ trưa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng oe oe của trẻ sơ sinh phát ra từ chiếc mui của con thuyền ấy. Lòng vợi vợi trước cảnh thanh bình làng quê, và bất giác cổ tôi đang đắng khi nghĩ tới cuộc sống lam lũ, vất vả của những người dân nơi đây. Tôi chợt sững lại trước bờ rào xương rồng mọc quanh nhà. Loài cây này ở đây người ta gọi là xương rồng bà, bản lá to, mỏng, thân nhiều gai, nhưng có hoa nở rất đẹp. Ngang mặt tôi, chúng dàn thành hàng, dựng, đứng, tưởng sắp chọc thủng trời chiều. Các tay gai giơ ra, sẵn sàng xuyên thấu da thịt bất cứ ai vô tình chạm tới. Trong ánh nắng nhạt, những bông hoa hiện ra từ đám cây bản to như lá đa, trông thật kỳ diệu. Một vẻ đẹp trong sáng thánh thiện xóa đi sự khắc nghiệt dữ dằn xung quanh. "Cậu hỏi ai?" Có tiếng nói từ phía sau khiến tôi giật mình. "Dạ, bà cho cháu hỏi nhà của em Huệ có phải đây không ạ?" "Đúng rồi, tôi là bà nội của nó đây. Cậu tìm em nó có việc gì?" Tôi cho bà biết tôi là giáo viên chủ nhiệm của Huệ, tới thăm gia đình. Bà vội thay đổi thái độ, mời tôi vào nhà. Căn phòng nhỏ hẹp, tường bằng phên nứa chát bùn, mái lợp dạ. Giữa nhà là chiếc chõng tre đã cũ, phía trên bàn thờ treo bức chân dung một người lính với đôi mắt rất sáng, những chân hương còn mới. Tôi đoán chắc là ông nội của Huệ. "Mời thầy giáo sơi tạm chén nước." Bà rót nước đưa tôi rồi kể ra cảnh của mình. "Nhà neo người lắm thầy giáo ạ. Mẹ cháu xuống Hà Nội làm thuê cho người ta. Nhà chỉ còn hai bà cháu tôi, bố cháu. Nói thầy thông cảm, 40 tuổi đầu rồi nhưng suốt ngày cờ bạc rượu chè, bỏ bê nhà cửa vợ con. Nhà tôi hết phúc vì nó rồi thầy giáo ạ." Giọng bà rưng rưng. "Rồi nó theo đám bạn bè cờ bạc mờ sới, năm ngoái bị công an bắt, phải ở tù những mấy năm." tôi lặng người. Hóa ra là vậy. Bài học tình huống sư phạm thực tế đầu tiên. Cô trò nhỏ lúc nào cũng ưu tư, ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ để đi đâu. Tôi thấy hơi hối hận vì đôi lúc trách mắng em. Bất giác, hình ảnh hoa xương rồng lại hiện ra trước mắt tôi. Cánh hoa đẹp đẽ, tươi tắn, đang bị vây chùm bởi gió nắng cùng những tay gai tua tủa. Hoàn cảnh đã như vậy rồi, mình phải cố gắng lên em nhé. Đừng chán nản mà ảnh hưởng tới việc học. Tôi động viên em. Nhưng thầy ơi, em lấy đâu ra tiền để học tiếp hả thầy? Bố em đi trại đã hơn một năm rồi, mà nhà em chưa có ai đi thăm nuôi chỉ vì không có tiền. Sau này còn có ai tin em khi họ biết em là con gái một người tù? Huệ khóc nấc bên tôi. Đừng buồn em, đừng thất vọng như thế. Thầy tin rằng nếu em có nghị lực vượt qua thì nhất định ngày mai sẽ tươi sáng. Tôi chỉ tay về phía hàng rào xương rồng đang rực nở và nói. Em thấy không, những bông hoa thật đẹp, nó được nuôi dưỡng bởi tấm thân mảnh khảnh mọc từ lớp đất đá cằn khô đấy. Từ hôm ấy, với tư cách một giáo viên chủ nhiệm, tôi cố gắng quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để Huệ yên tâm học hành. Lối về căn nhà nhỏ ven sông đã trở thành quen thuộc bởi những lúc rảnh tôi thường lui tới, vừa kèm thêm cho em, vừa phụ giúp một số việc cho hai bà cháu. Vì gần sông, bố Huệ trước kia là tay trải lưới có tiếng, ông để lại bộ vó bắt cá. Tôi rất thích kéo lưới, mỗi buổi như thế cũng kiếm được kha khá. Huệ cũng luôn qua phòng tôi, lần nào em cũng mang tới mấy bông xương rồng. Hoa em chọn hái rất đẹp, tươi tắn. Tôi biết, để hái được nó, đôi bàn tay em không ít lần rướm máu. Không biết từ bao giờ em lại yêu loài hoa này đến thế. Huệ nói, nhờ thầy mà em nhận ra giá trị của loài hoa mọc dại. Dù chúng chỉ để làm hàng rào, nhưng nhất định hoa xương rồng sẽ đem lại hữu ích, sẽ không tàn phai trước khắc nghiệt cuộc đời. Những tình cảm, cử chỉ, thân thiện gần gũi ấy, tôi rất trân trọng, nhưng luôn giữ khoảng cách. Tôi hiểu, tâm lý tuổi mới lớn, việc nảy sinh dung cảm như thế là thường tình, nên cố gắng biến thành động lực, giúp em vượt qua khó khăn. Kết thúc năm học, Huệ phải thi lại môn toán. Tôi động viên em tiếp tục học, vì đã nhiều lần em nói với tôi rằng em sẽ nghỉ học để đi làm phụ giúp bà và mẹ. Tôi gặp riêng giáo viên toán đề nghị giúp đỡ, nhưng bị từ chối với lý do bận việc. Tuy vậy, em cũng vượt qua kỳ thi lại và được lên lớp. Huệ rất vui, em đã hứa với tôi sẽ đặt quyết tâm cao trong năm học này, sẽ cố gắng vươn lên. Nhưng hỡi ôi, mảnh đất sỏi đá kia đâu phải như những trang giáo án tươi đẹp ngọt ngào và lý luận dạy học trong giáo trình. Mới học được mấy tuần đầu năm học, tôi đã nghe thiên hạ đồn loáng thoáng rằng em và tôi có quan hệ yêu đương, làm xấu đi hình ảnh nhà giáo, rằng sắp bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Tôi chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, thì ngay buổi họp liên tịch, thầy hiệu trưởng đã cho gọi. Chuyện gì đến, đã đến. Từ một lá thư tố cáo, họ kết tội đủ điều và đình chỉ dạy một thời gian. Tôi đau đớn, phẫn uất, cố thanh minh rằng tôi và em chỉ là quan hệ thầy trò, vì hoàn cảnh đặc biệt của em mà tôi mới tận tình như thế. Thậm chí tôi nói rằng mình đã có người yêu ở quê và sắp làm đám cưới, nhưng chẳng ai tin. Mọi sự cố gắng mà không được kết quả gì, tôi quyết định chuyển công tác. Ngày về xuôi, Huệ đến bên tôi, em khóc rất nhiều, trong ánh mắt chứa đựng điều gì đó vừa tiếc nuối, vừa đau khổ, lại vừa ân hận. Dù biết rằng em không có lỗi, nhưng lúc ấy không còn tâm trí nào để ý lời em nói. Bỏ mặc bông xương rồng trên tay em tươm tướp máu, tôi đã dứt áo ra đi mà không hề nghĩ rằng hành động đó đã làm lỡ một tương lai tốt đẹp của cả hai. Từ đó thấm thoát đã được mười mấy năm, cả hai không còn tin tức gì về nhau nữa. Và hôm nay, bất ngờ gặp lại, tôi không thể ngờ được cô bé xinh xắn, có đôi mắt hiền dịu ngày xưa ấy, giờ lại khác đi nhiều thế. Vẫn giọng xúc động, Huệ nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi lại tôi câu hỏi lúc trước. Thầy vẫn nhớ ba đen chứ? Khi thầy chuyển đi, em đau khổ, hối hận lắm, tưởng chừng không sống nổi. Đúng lúc ấy anh ta đến, một buổi mưa gió bão bùng, tuổi trẻ bồng bột, ba lại to khỏe ép buộc. Khi biết mình có mang thì cả hai đều không thể tiếp tục học được nữa. Gia đình hai bên cho chúng em cưới chui, gọi là cưới cho có lệ, chứ thực chất chỉ có hai nhà với nhau. Vợ chồng trẻ con chả biết làm gì để nuôi nhau. Tôi lần trong trí nhớ và hình dung lại. Đúng rồi, trong lớp 12C ấy có một cậu học sinh cao, to nhưng rất nghịch, nước da bánh mật, khuôn mặt lúc nào cũng gườm gườm, nom rất khó gần. Có lần bị điểm kém, cậu ta hậm hực, mắt trợn lên như dọa dẫm. Một bận, khi chấm kiểm tra học kỳ, tôi phát hiện một bài ghi họ tên là một hãng điện tử Nhật Bản. Đến tiết trả, cậu ta không nhận được liền thắc mắc. Thưa thầy, em không có bài ạ. Hôm trước em nộp đầu tiên đấy. Em tên gì? Dạ, Tô Văn Ba ạ. Cậu ta đáp ngay. Tôi không thấy có bài nào mang tên em, chỉ có bài đề tên Toshiba thôi. Cả lớp cười ầm, tôi nghiêm nét mặt dù thấy cậu ta tỏ ra khó chịu. Lần sau phải nghiêm túc, đừng để xảy ra việc tương tự như thế này, nghe chưa? Hóa ra là cái cậu Ba này đây. Tôi ả lên một tiếng rồi hỏi Huệ. Thế sinh còn rồi các em làm gì để nuôi nhau? Hắn theo mẹ em xuống Hà Nội làm cửu vạn thầy ạ. Mấy tháng đầu cũng gửi tiền về mua sữa cho con, rồi thưa dần. Một hôm em nghe thấy người cùng làm chỗ mẹ em kể rằng hắn cầm đầu một đám giang hồ chuyên bảo kê các sòng bạc về hình như còn nghiện cả ma túy nữa. Em chết điếng người, một mình ôm con xuống tìm, loay hoay mãi cũng gặp. Nhưng hắn lạnh lùng bảo, mày ôm con về đi, ở đây đã có người khác chăm tao rồi, lần sau đừng có xuống nữa. Nhìn cái mặt bặm trợn, cái đầu cạo chọc hếu của hắn, em thấy rùng mình, không hiểu vì sao em lại có thể lấy một người như hắn làm chồng. Hắn vứt cho em một nắm tiền, rồi sai lũ đàn em đưa ra bến xe về nhà. Em xin lỗi, thầy cho em châm điếu thuốc, em quen rồi, chưa bỏ được. Nói rồi, Huệ bật tách một tiếng, chiếc bật lửa Zippo phát lửa, điếu thuốc lên khói rất thành thạo. Tôi giấu cảm giác khó chịu bằng cách nhấp một ngụm cà phê. Rít một hơi thuốc dài, Huệ lại tiếp tục kể. Ôm con về đến nhà thì bà nội đã mất được mấy tiếng. Lúc đó em như phát điên, đứa con khóc ngặt trên tay. Chặng đường đời đầu tiên của em đau khổ và vất vả như thế đấy. Chôn cất bà em xong, em cũng xuống thành phố làm cùng với mẹ. Nhưng con gái em ốm quá, bởi cháu sinh thiếu tháng, mà em lại ít sữa, nên chỉ ít bữa sau em phải quay về quê, bới đất, lật cỏ, sống qua ngày. Khi con bé hơn một tuổi, thì hắn thân tàn ma dại ở đâu mò về, tỏ ra ân hận, bảo với em rằng đã xin được cho em một chỗ làm ổn định mà lương cao. Hắn giục em tới chỗ đó làm việc ngay, không người ta nhận người khác mất. Một lần nữa, em lại mủi lòng tin hắn. Cũng vì em không muốn con em sinh ra mà không có cha. Hơn nữa, hắn nói sẽ theo mẹ con em đến cùng làm ở chỗ đó. Nên em yên tâm thu xếp đi theo. Nào ngờ, hắn bán vợ con cho một ông chủ bên Vân Nam. Em đau đớn, uất ức, tủi nhục, sợ hãi, ôm con vào lòng mà không còn giọt nước mắt nào để khóc. Lúc đó em nghĩ thôi đã chẳng còn gì để mất, miễn làm sao có chỗ trú chân cho mẹ con em là được. Trang trại của lão chủ rất rộng, có rất nhiều người làm. Lão ấy có lẽ hơn cả tuổi bố em. Dáng bệ vệ, đôi má chảy xuống, phị ra làm con mắt đã hẹp lại càng ti hí hơn. Được cái lão cũng chiều, không bắt em làm lụng gì mà còn cho ăn uống rất tử tế. Tìm cả người dạy tiếng bản địa cho em. Thành thử em lại béo tốt ra, cơ thể được tiếp sức và hoàn thiện hết những gì của tuổi dậy thì, thời con gái. Năm sau, em sinh một bé trai kháu khỉnh, lão yêu con lắm. Nhờ vậy mà cuộc sống của em không phải lo toan, vất vả. Đứa con của em ốm đau, đều có thuốc thang. Nhưng em nhớ nhà, nhớ mẹ, đêm ngày ra giết khôn nguôi, ở giữa đất khách quê người, ngôn ngữ bất đồng. Em thậm chí còn không biết mình ở đâu, nên dù có muốn trốn chạy cũng không biết đường mà trốn. Thấy tôi chăm chú nghe, Huệ nói, chắc thầy ngạc nhiên lắm nhỉ? Cũng bởi số phận em nó thế, biết làm sao. Khi thằng con của em với lão ấy tròn 6 tuổi, thì bất hạnh lại đổ xuống đầu. Năm ấy có trận động đất kinh hoàng, san phẳng cả một vùng. Hôm trước xảy ra thảm họa. Em cùng mấy người quản gia theo xe ra thị trấn bán nông sản. Từ trang trại ra thị trấn khá xa, phải đi gần một ngày đường. Lúc trở về thì cảnh vật hoang tàn, đổ nát. Phải mất 2 ngày, người ta mới đào thấy thi thể của chồng và 2 đứa con của em. Em như kẻ mất hồn, không còn thiết sống nữa. Một lần nữa, mất chồng, mất con, mất tất cả. Giọng Huệ lạc đi, cô nói như khóc. Rồi em sống ra sao? Tôi hỏi. Trong lúc đau đớn, em gặp một chị người Việt Nam cũng cùng cảnh ngộ như em. Qua chị ấy, em mới biết mình đang ở tỉnh Vân Nam, cách thành phố Côn Minh 600 cây. Hai người tìm mọi cách để về nước, nhưng có ngờ đâu, khi về gần đến biên giới Hà Khẩu, chúng em lại bị lừa vào nhà thổ. Em phải chịu kiếp sống gái làng chơi, nhục nhã, làm giàu cho bọn chủ động mà không được gì, lại còn bị đánh đập tàn nhẫn, đối xử thô bạo. Mấy lần toan quyên sinh, nhưng bọn đầu gấu bảo kê phát hiện được, chúng tra tấn, dã man lắm. Bị đánh đau đến mức, không dám nghĩ tới cái chết, chưa nói tới việc bỏ trốn. Thầy biết không, chỉ cách xa quê hương có một con sông mà không cách nào trở về được. Hơn 7 năm trời, phải sống một cuộc sống nhơ nhuốc và đau đớn như thế đấy, thầy ạ. Rồi cũng có một ngày, cảnh sát tới, họ đưa chúng em vào trại tập trung, xét hỏi, sàng lọc. Cuối cùng thì em cũng được trở về nước sau bao nhiêu năm ly biệt. Huệ ngừng kể, nhìn tôi, khóe mắt vẫn còn ngấn ngấn nước. Sau buổi gặp mặt bất ngờ ấy, Huệ mong có ngày tôi trở lại chốn xưa. Trong ánh mắt, dường như em muốn nói với tôi điều gì đó mà không thể. Bẵng đi một thời gian lâu lâu, tôi quên mất lời hứa là sẽ về thăm quê em, thăm ngôi trường cũ đã một thời gắn bó. Và tôi cũng vô tâm, không viết thư hay gọi điện, nên chẳng có một tin tức gì về Huệ cả. Tôi không rõ em sống thế nào. Dù vậy, lòng tôi vẫn ẩn chứa bao nỗi niềm, muốn tìm lại những kỷ niệm, ít nhất cũng làm sáng tỏ nỗi oan khuất ngày ấy. Không biết cơ duyên hay chỉ là sự trùng hợp thú vị, hay vừa rồi tôi được chọn vào danh sách những cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua của ngành, được cử đi học tập giao lưu với cụm các trường trung học phổ thông phía Bắc. Trái đất tròn, tôi không ngờ địa điểm giao lưu lại chính là trường cấp 3 Nguyễn Du. Tranh thủ giờ nghỉ, tôi tìm đến thăm em. Quán cắt tóc gội đầu của Huệ ngay ngã ba thị trấn, nằm trên khu đất chừng hơn 100 mét vuông. Mảnh đất này mẹ cô đã mua khi biết tin con gái trở về, lúc còn chưa sốt đất. Bây giờ nghe nói nó đã gấp hàng chục lần so với giá ban đầu. Từ đây vào trường cấp 3 chỉ 500-600 mét. Sau ngày về nước, Huệ dành dụm ít tiền xuống Hà Nội học nghề, mở quán. Mẹ cô cũng gần 60 tuổi, bà chuyển ra ở hẳn với cô để tiện quán xuyến công việc. Huệ nài mãi, bố ra sống cùng với mình và mẹ, nhưng ông không nghe. Ông thích sống một mình trên mảnh vườn có căn nhà cũ, bây giờ đã xây thành 3 gian nhà ngói, trần hiên, xinh xắn. Không hiểu sao, ngày xưa học văn hóa thì tàng tàng, mà giờ làm nghề Huệ lại giỏi thế. Quán của cô lúc nào cũng đông khách, Huệ phải mướn thêm thợ phụ việc. Nhìn Huệ ra dáng bà chủ, thoăn thoắt đưa từng nhát kéo chính xác, tôi khen, em thật khéo tay, Huệ ạ. À, có gì đâu thầy, làm giết thì cũng quen thôi, Huệ ngượng, đôi má em bỗng ửng lên chút xíu. Tôi thấy Huệ khác hẳn đi so với hôm gặp em ở quán cà phê, lúc đang còn học nghề dưới Hà Nội. Bây giờ em lại đẹp, mái tóc dài trở lại, không còn loăn quăn vẻ nhuộm vàng như trước. Khuôn mặt đầy đặn, rất cân xứng với đôi mắt đen huyền của tuổi học trò. Đi bên em dọc bãi sông, tôi cảm tưởng như mình trẻ lại. Gió mát quá, bên kia sông làng chài vắng lặng, chiếc cầu bê tông đã thay thế cho những chuyến đò. Thỉnh thoảng một vài tiếng động cơ xe vụt qua. Tôi chủ động hỏi Huệ, hình như em có điều gì muốn nói. Nàng cúi xuống, mặt như tái đi, khóe mắt ngân ngấn. Thầy, em có lỗi, em đã làm khổ thầy, thầy tha lỗi cho em. Huệ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi bất ngờ trước sự thật, ra ngày đó bình tĩnh, kiên nhẫn tìm hiểu thì cả tôi và em đâu đến vất vả thế này. Huệ âm thầm yêu người thầy chủ nhiệm của mình bằng tất cả tình cảm, sự rung động của tuổi mới lớn. Nhưng sự ngăn cách của mối quan hệ thầy trò và búa rìu dư luận mà không thể nói tiếng yêu thương. Cho đến khi biết người mình yêu sắp làm đám cưới, nàng đã tuyệt vọng tìm mọi cách để níu giữ. Huệ chính là tác giả của những lời đồn. Em non nớt nghĩ rằng mình dựng lên câu chuyện tình ái ấy sẽ như là sợi dây buộc chặt người mình yêu. Do đó, khi gửi thư nặc danh cho thầy hiệu trưởng, Huệ đâu ngờ nó lại làm hỏng tất cả. Thậm chí cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ vì vị hôn thê cũng tin vào việc tôi phải chuyển trường là do mối quan hệ bất chính này. Dù sau đó, Huệ đã thú nhận để giải oan cho tôi, nhưng chừng ấy vẫn không đủ gắn lành mảnh vỡ ngày qua. Và tôi cũng không còn ngạc nhiên trước thái độ thân mật của những người đồng nghiệp năm xưa khi gặp lại. Đợi qua cơn xúc động, tôi lảng sang chuyện khác. Từ ngày em về nước, có tin tức gì của cậu ba không? Huệ ngước nhìn tôi, giọng buồn buồn. Hôm gặp thầy ở Hà Nội, em về mở quán một thời gian, thì mới biết hắn bị bắt vì tội buôn bán ma túy, rồi lại còn mắc AIDS nữa. Hắn chết trong tù sau ngày lừa bán mẹ con em được mấy năm thầy ạ. Bây giờ em về, bên họ hàng nhà hắn lại đến đòi con, đòi cháu. Thầy xem có tức không? Thôi em ạ, mọi cái đã qua rồi. Chết là hết. Cả chuyện của chúng ta nữa, hãy buông bỏ tất cả cho lòng thanh thản. Ông trời có mắt mà. Vâng, tuy lòng đong khốn khổ nhưng vẫn may mắn vì cuối cùng em cũng được về làm ăn trên chính quê hương của mình. Đó là điều em khao khát nhất. Có đi xa mới biết nơi chôn rau cắt rốn là máu thịt như thế nào. Dù nghèo vẫn tốt thầy ạ. Gặp lại thầy, nói ra chuyện ngày xưa, em cũng nhẹ vơi đi phần nào. Thế thầy bao giờ xuôi Hà Nội? Tôi không trả lời, mà chỉ tay về phía gò đá ong gần mép nước, nơi có mấy cụm xương rồng nở những bông hoa màu hồng nhạt. Tôi bảo Huệ, hoa xương rồng kìa. Huệ chạy lại, nàng ngắt một bông hoa đưa cho tôi và bảo, thầy ơi, hoa này nở muộn đấy. Tôi đón lấy và như nói một mình, hoa xương rồng nở muộn. Nở muộn mà vẫn đẹp, em nhỉ? Trở lại Hà Nội sau chuyến công tác dài ngày, lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Cuộc sống thật éo le, ngang dọc nhưng không kém phần kỳ diệu. Tôi hỏi Nam, bạn thân của tôi, cậu đã thấy hoa xương rồng lần nào chưa? Nam có vẻ ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe tôi hỏi lạ như vậy. Tôi liền kể chuyện đời Huệ. Nghe xong hắn thú vị kêu lên. Thôi, ông tướng ạ, già kén, kẹn, hom. Bây giờ tìm cách tiếp cận nàng ấy đi. Hơn 40 tuổi đầu rồi còn gì, không khẩn trương lên thì hầm nặng ấy. Cậu thật vớ vẩn. Tôi hơi bực. Đột nhiên như nhớ điều gì, tôi liền mở cặp, lấy ra quyển giáo án, kẹp giữa cuốn vở là bông hoa xương rồng, vẫn còn phơn phớt màu hồng nhạt. Đâu đó, thấp thoáng gương mặt em, hiền dịu, với đôi mắt đen huyền, nhìn tôi, âu yếm, thiết tha. Giọng đọc Sơn Tùng vừa thể hiện truyện ngắn Hoa xương rồng nở muộn của tác giả Trương Vân Ngọc. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời cảm nhận sau. Quan tâm tới hiện thực đời sống, một hiện thực ngổn ngang đổ vỡ, làm tha hóa con người, song vẫn luôn tìm cách níu kéo, phát hiện vẻ đẹp ẩn giấu bên trong, một vẻ đẹp mộng mơ, có khả năng dẫn dắt và phục thiện. Đó là nét riêng trong các truyện ngắn của tác giả Trương Vân Ngọc gửi đến đọc truyện đêm khuya. Ở truyện ngắn này cũng vậy, cô học trò tên Huệ được sự giúp đỡ của thầy giáo chủ nhiệm đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh, nuôi dưỡng cho mình những ước mơ. Đóa xương rồng dù chỉ mọc bên bờ dậu vẫn không che giấu vẻ tươi tắn trẻ trung. Nhưng Huệ đã mắc một sai lầm không thể tha thứ, dựng lên câu chuyện yêu đương với thầy giáo. Từ đây sóng gió nổi lên, cuốn em xô dạt vào những bến bờ xa lạ. Đóa xương rồng bị đâm bởi chính những chiếc gai của mình. Rất may là Huệ đã thoát ra được khỏi mớ bòng bong, làm lại cuộc đời. Bông hoa xương rồng nở muộn, nhưng vẫn giữ được nét đẹp thuộc về bản chất. Là một thầy giáo đứng trên bục giảng, tác giả Trương Vân Ngọc hẳn có nhiều trăn trở về sự trưởng thành của thế hệ trẻ hôm nay. Họ đang phải đối diện với nhiều thử thách, những thử thách ở bên ngoài và cả ở bên trong con người họ. Nhưng không ai có thể giúp đỡ họ ngoài chính họ. Chủ động nắm lấy cơ hội, chủ động bước khỏi dạn vỡ, làm lại từ đầu. Dũng cảm đối diện với hiện thực, song cũng đừng quên được sống là mình, chân thật như bông hoa xương rồng nở trên những chiếc gai, gieo vào lòng ta nhiều hy vọng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya xin dừng tại đây. Biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Mỹ Hà, phát thanh viên Sơn Tùng Hồng Huệ xin chào, chúc các bạn những giờ phút bình an, hạnh ngộ.